Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ thường cũng không đuổi theo, thứ nhất vừa sợ có mai phục, thứ hai cũng cảm thấy không cần thiết. Nếu người này đã muốn gây bất lợi cho nhà họ Tô, chắc chắn sẽ còn đến nữa, mình chỉ cần ngồi đợi là được, lấy bất biến ứng vạn biến. Nghĩ đến đây, Tô Thương nhún người nhảy về trang viên. Advertisement, sau khi đi vào phòng mình, Tô Thương ngồi khoanh chân, đếm kỹ những thủ đoạn của mình. Thủy Long thuật, chỉ xích thiên nhai, bách thế luân hồi quyền, chìa khóa của Đông Phủ, còn có bí thuật huyết tế. Thi triển từng cái thì chuyện xóa bỏ Thiên Tông hậu kỳ hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có điều cái giá phải trả khá lớn. Chìa khóa của Đông Phủ ngược lại cũng dễ nói, cùng lắm là linh khí trong cơ thể hết sạch không còn, việc này dùng đá năng lượng có thể bổ sung được. Nhưng bí thuật huyết tế, làm tổn hại quá lớn, cần tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục được. Mà đánh bại Thiên Tông hậu kỳ, vẫn nhất định phải lấy bí thuật huyết tế ra dùng, rồi kích hoạt chìa khóa của Đông Phủ. Lại đến nữa, Tô Thương vừa ngồi xuống chưa được vài phút, liền cảm nhận được luồng khí tức đó, lại xuất hiện ở ngoài trang viên. Có điều, người đó chỉ là nhìn chăm chú từ xa, giống như không có ý định đi vào trang viên. Xem ra ông ta đối với nhà họ Tô vẫn là có chút kiêng kỵ, chắc hẳn đang suy đoán xem ai đã giết Đoàn Tứ Hải và Thạch Hiên. Đau đầu thật, cái lão này vào không vào, đi cũng không đi, thật là khó chơi quá đi. Tô Thương bất đắc dĩ cười khổ, sớm biết thế này, không để Hứa Sơn Cư rời đi rồi. Nếu là Hứa Sơn Cư ở đây, mình cùng ông ấy liên thủ thì giết chết người này không phải việc khó. Hừ, đúng rồi, bỗng nhiên, khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười. Bây giờ Trương Khổ Mộc chắc là vẫn đang còn ở Giang Bắc, mình là điện chủ Dược Vương Điện, trái lại có thể gọi ông ấy qua đây giúp đỡ. Trương Khổ Mộc dựa vào sự giúp đỡ của mình, đã đặt chân lên Thiên Tông đỉnh phong rồi, có thể tùy ý xóa sổ Thiên Tông hậu kỳ bên ngoài. Huống hồ, Sơn Trang Y Vân còn có một nhân vật còn khủng bố hơn, thực lực thâm sâu khó lường. Thế là, Tô Thương gọi điện cho Hoa Thời Mạc, thản nhiên nói. Hoa Thời Mạc, ông ở đâu? Thưa sư phụ, tôi nhận được tin tức của cậu gửi đến, đã phái thầy thuốc qua lấy dược tài rồi. Trong điện thoại, Hoa Thời Mạc cười nói. Bây giờ tôi ở Sơn Trang Y Vân, theo sắp xếp của cậu tôi đang truyền thụ cửu chuyển hồi xuân châm. Trương Khổ Mộc có ở cạnh ông không? Tô Thương hỏi, không ở đây, Hoa Thời Mạc thật thà nói. Phó điện chủ sáng sớm hôm nay đã rời khỏi Sơn Trang Y Vân, hình như những tông phái nhất đẳng đó lại đến gây phiền phức rồi, phó điện chủ cần phải đi xử lý. Cách Trương,